Chương 1230, tổ khí. Thiên địa yên tĩnh, tâm thần Mộc Trần bồng bềnh. Sau khi cảm giác khiếp sợ qua đi, hắn cũng dần dần khôi phục tâm tình, mơ hồ đoán ra một ít chuyện. Nghĩ đến trước đó hắn tìm hiểu sâu đại phù đồ quyết, nay mượn sức mạnh tự hủy phù đồ tháp, cho nên dẫn ra tới nơi đây, mà nơi này rất có thể cùng với phù đồ cổ tộc quan hệ rất sâu. Phù đồ cổ quyết này tuy nói cũng là tuyệt học bất phàm, nhưng đối với địa chi tồn mà nói lại có vẻ hơi phổ thông. Nhưng nó có thể trở thành phương pháp căn cơ phù đồ cổ tộc. Không ngừng luyện tập, chỉ cần cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cũng tiến hóa. Mà loại tiến hóa kia rất có thể cùng vị trí cổ lão Mộc Trần đang đứng có quan hệ. Hoặc là càng nói có thể, tòa phù đồ tháp này đối với Mộc Trần có quan hệ. Nghĩ tới đây, tâm thần Mộc Trần do sự cẩn thận từng ly từng tí khống chế tâm thần, nhích đến gần tòa phù đồ tháp cổ xưa. Mà càng tiếp cận, hắn hơi ngời ngốc phát hiện tòa cổ xưa phù đồ tháp kia đến tuột cùng khổng lồ cỡ nào. Nó phảng phất cao mấy trăm ngàn trượng, người đứng ở đằng dưới thực sự như run rế, giống như loại thị giác xung kích thực sự là kinh người cực diễm. Thật là một tòa phù đồ tháp khủng khiếp. Mộc Trần không nhịn được kinh ngạc trong lòng tự nói. Hơn nữa hắn có mơ hồ cảm giác được trong phù đồ tháp này tản mát ra uy thế so với Tây Thiên Chấn Hoàng kia muốn mãnh liệt hơn nhiều. Uy thế như vậy tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương, phảng phất theo dấu vết tháng năm. Uy thế này từ loại nào đó mà nói xác thực so với Tây Thiên Chiến Hoàng càng khiến người ta cảm thấy áp bức gấp bội. Mục Trần nhận thức có thể có được uy thế sánh với tòa phù đồ tháp cổ xưa, e rằng chỉ có Viêm Đế hoặc võ tổ cường giả có khí thế sâu như biển không lường. Dù là thiên địa có vỡ tan, tinh thần họ vẫn bất động. Thời khắc này Mục Trần mới sâu sắc cảm nhận gốc gác những chủng tộc cổ xưa nhất bên trong đại thiên thế giới tuột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ong ong, khi mà Mộc Trần cảm thấy chấn động vì tòa phù đồ tháp cổ xưa thì đột nhiên phù đồ tháp tựa hồ nhận thức tâm thần hắn tồn tại, phát sinh thanh âm ong ong ong minh nhỏ bé. Động tĩnh từ phù đồ tháp khiến Mộc Trần sợ hết hồn, suýt chút nữa thu hồi tâm thần. Dù sao tòa thần bí phù đồ tháp này quá đáng sợ, nếu chưa tới thời điểm thích hợp của hắn, chỉ sợ hắn nặng gặp đại họa ngập đầu. Một đạo u quang lúc này là từ trong tòa phù đồ tháp cổ xưa tản mát ra, vừa vặn đem Mộc Trần tâm thần bao phủ. Một chốc kia, Mộc Trần nhận ra một loại gợn sóng huyền diệu đảo qua tâm thần của hắn, thậm chí Mộc Trần ảo giác đạo u quang kia thậm chí là xuyên thấu không gian vô tận, nên vị trí hắn ngồi xếp bằng phía sau núi Lạc Thần Cung đều là tỉ mỉ dò xét một lần. Loại sóng quét này là Mộc Trần khẽ run, chỉ lo rằng nếu như là có gì không hợp, tất cả tâm thần lẫn thể xác đều bị quét sạch xanh xanh. Bất quá cũng may là đạo quang kia chỉ quét một lần rồi từ từ tản. Hơn nữa là thời khắc này Mộc Trần mơ hồ cảm giác vùng không gian này tựa hồ không có bài xích với hắn, mà nhiều hơn một loại tán đồng. Điều này là Mộc Trần ngẩn người suy tư. Lúc trước quét hình kia rất có thể là một loại quan sát từ tòa phù đồ tháp cổ xưa, mà thực hiện quan sát hẳn chính là huyết mạch phù đồ cổ tộc. Nếu người đến đã không có huyết mạch phù đồ tộc, sóng quét sẽ không thông qua. Như vậy nếu tòa phù đồ tháp cổ xưa này sẽ là nghiền đem xóa bỏ kẻ xâm nhập. Nhưng mà may mắn mẫu thân Mộc Trần là phù đồ cổ tộc hàng thật giá thật, vì lẽ đó trong cơ thể hắn chảy xuôi sức mạch huyết thống của phù đồ cổ tộc. Nguy hiểm thật, Mộc Trần lau mồ hôi lạnh, cũng may hắn là không thông qua đo lường, nếu không thì hiện tại đón nhận kết cục không ổn. Lòng Mộc Trần sợ hãi, mới nơi đỉnh tháp tòa phù đồ tháp cổ xưa đột nhiên có khí tức vô tận phun trào. Những khí tức này là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tâm thần bao phủ trong đó. Những cái khí lưu thần bí kia tỏa ra khí cổ xưa đến dị thường. Trong loại khí thần bí này, Mộc Trần có cảm giác cực kỳ thân thiết, đó là loại cảm giác đồng nguyên đồng tông. Đây chính là tổ khí. Phút chốc Mộc Trần hiểu loại khí chất thần bí này chính là loại khí chất trong đại phù đồ quyết tầm pháp có nói tới là tổ khí. Tầm quyết lần hai trong lòng Mộc Trần bắt đầu chảy xuôi. Lần thứ hai Mộc Trần kết ấn, ánh sáng mãnh liệt tụ từ cơ thể bộc phát ra như lỗ đen, đem từng đạo tổ khí hấp thu vào. Càng hấp thu tổ khí mục trận mơ hồ cảm giác cơ thể hắn lúc này bắt đầu run rẩy, huyết dịch sôi trào điên cuồng lưu chuyển, sức mạnh ẩn giấu trong huyết thống lúc này tản mát ra. Oanh oanh, tâm thần mục trận lúc này bùng nổ ra vạn trượng u quang phảng phất hình thành một cái hắc động, điên cuồng nuốt chửng tổ khí cuồn cuộn không ngừng trào ra từ trong phù đồ tháp cổ xưa. Sau khi điên cuồng cắn nuốt, chỉ thấy trong vạn trượng u quang dần dần có một tòa phù đồ tháp khoảng mười mấy trượng thành hình. Tòa phù đồ tháp hiện tại so với cả phù đồ tháp trong dĩ vãng của Mộc Trần đều là tu luyện không giống nhau, bởi nó hiện ra một loại màu xanh nhũ bạch, hơn nữa càng làm người ta có nhiều khí tổ loại bỏ tới. Loại thạch nhũ màu trắng kia bắt đầu trong suốt như tạp chất đều là bị lúc này hóa bỏ. Hừng hực, thời điểm tòa phù đồ tháp màu trắng hiện, Mộc Trần không có nhận thấy được thân thể hắn phía sau núi Lạc Thần Cung đang sôi trào, cuối cùng càng đã hóa thành hỏa diễm u ám bao bọc thân thể hắn vào bên trong. Đó là sức mạnh huyết thống của phù đồ cổ tộc lúc này cũng bị thúc phát ra. Xì, mà cũng chính là do hỏa diễm u ám này xuất hiện trên thân thể Mộc Trần thì ngoài tòa phù đồ tháp màu trắng kia cũng có hỏa diễm u ám nổi lên. Hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy tòa phù đồ tháp màu trắng bắt đầu óng ánh long lanh. Tâm thần Mộc Trần nhìn kỹ những thứ này, thì hắn đối với tòa phù đồ tháp màu trắng có xa lạ, nhưng trực giác nói cho hắn biết tòa phù đồ tháp này càng óng ánh thì hắn càng thu được nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Mộc Trần liền không do dự, triệt để thả tâm thần, thôi thúc những hỏa diễm u ám, rèn luyện phù đồ tháp, lần thứ hai gia tăng cường độ hấp thu tổ khí. Bởi hắn nhận ra, ngưng luyện tòa phù đồ tháp màu trắng này, những tổ khí thần bí kia, phù đồ cổ tháp cổ xưa không ngừng đem tổ khí quý giá phun trào ra, trợ giúp Mộc Trần luyện tòa phù đồ tháp màu trắng của hắn. Hỏa diễm u ám cuồn cuộn không ngừng hạ tổ khí, độ óng ánh long lanh của tòa phù đồ tháp màu trắng càng ngày càng tinh khiết. Dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu tòa phù đồ tháp này triệt để lung đốt hết thảy tạp chất. Phù đồ cổ tộc trong tòa tế đàn cổ xưa, hai thân ảnh già nua lặng lặng ngồi xếp bằng, thân thể họ khô héo, cả người tỏa ra hơi thở mục nát khí tức, nhưng không gian quanh họ thỉnh thoảng phá nát thành từng mảng theo từng nhịp hô hấp. Hai thân ảnh nhìn như mục nát đến tuột cùng là thực lực kinh khủng bậc nào. Hai mắt họ đang nhắm như ngủ say. Bất quá mỗi một khắc, họ là có cảm giác trên mặt hai mắt sâu thẳm là hiện vẻ nghi hoặc. Bởi chốc nát này họ là cảm giác trong tổ địa truyền đến một chút gợn sóng dị đẳng. Chuyện gì xảy ra? Hai lão nhân liếc nhìn nhau, tay áo vùng, linh quang trước đó ngừng tụ tiến vào, hóa thành một cái đạo kim quang linh lực. Thiên địa cổ lão kia xuất hiện trong đó. Linh kính lấp lóe, sau đó chính là khóa chặt nơi phù đồ tháp to lớn kia. Hai vị lão già này quét tầm mắt, phát hiện ở ngoài phù đồ tháp cổ xưa một tòa phù đồ tháp như thủy tinh óng ánh long lanh. Nhìn tòa phù đồ tháp óng ánh long lanh, mơ hồ có cảm giác thần thánh. Hai vị lão giả ngơ ngẩn, khiếp sợ thất thanh. Đây là thánh phù đồ, tộc ta từ khi nào xuất hiện tộc nhân luyện ra thánh phù đồ, thật bất phàm à. Thanh âm vừa ra, họ đột nhiên nhớ đến cái gì, mặt giả nguồn nháy mắt kịch biến. Bởi hai người họ chính là người bảo vệ tổ địa, bất kỳ tộc nhân muốn vào tổ địa thu lấy tổ khí ngừng luyện phù đồ tháp trở thành thực chất, nhất định phải qua hai người họ mới có thể mở lối vào. Trước mắt bọn họ không mở lối vào tổ địa, mà trong đó lại có người, với hắn từ nơi nào đi vào? Đối mặt tình huống như thế, coi như những cường giả sống ngàn năm tuế nguyệt đều là không tự chủ quát lên, nhanh mở tổ địa ra. Bên trong thiên địa cổ lão, tâm thần Mộc Trần đắm chìm trong tòa phù đồ tháp óng ánh long lanh, hỏa diễm u ám không ngừng rèn luyện, cùng với tổ khí cuồn cuộn không ngừng rót vào, tòa phù đồ tháp này dần hoàn mỹ. Nó tới bây giờ hiện ra một loại sắc thái giống thủy tinh, óng ánh long lanh, tỏa ra cảm giác huyền diệu không ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Mộc Trần có một loại trực giác, tòa thủy tinh phù đồ tháp này không đơn giản, tuyệt đối không thể so sánh với phù đồ tháp hắn ngừng luyện trong dĩ vãng. Ngay khi tâm tình Mộc Trần kinh nghi vì tòa phù đồ tháp thủy tinh thần bí này, thì mảnh thiên địa cổ lão đột nhiên từng trận mưa to gió lớn nổi tới. Sau đó Mộc Trần thấy không gian xa xôi vỡ vụn, một bàn tay to lớn khổ héo giống như ưng chảo che kín bầu trời trực tiếp bao phủ về vị trí hắn. Cùng lúc đó âm thanh tức giận trong thiên địa vang vọng. Bọn tặc nhân phương nào dám xông vào tổ địa phù đồ cổ tộc ta ăn cắp tổ khí? Chương 1231 kẻ chặn giết và người trợ giúp. Thanh âm tức giận tựa tiếng sấm sét từ cửu thiên vang vọng trong đất trời, dẫn tới thiên địa chấn động. Mắt Trần thấy được linh lực chấn động điên cuồng bừa bãi quét xa, mà giữa linh lực chấn động tàn sát bừa bãi, bàn tay khô héo giống tòa cự sơn che khuất bầu trời, trực tiếp hướng chỗ Mục Trần bao phủ xuống. Biến cố thình lình xảy ra khiến tâm thần Mục Trần sợ hãi không kịp ứng biến. Hắn chỉ biết nửa chọn lùi lại thật nhanh đứng sau tòa phù đồ tháp bằng thủy tinh. Đồng thời tâm thần hắn tiến vào phù đồ tháp thúc giục thủy tinh bàn, lập tức quang mang phát ra. Hào quang tựa hồ có thêm cảm giác thần thánh. Hào quang hội tụ trực tiếp tạo thành vòng xoáy không gian. Vòng xoáy thành hình, Mục Trần thúc giục phù đồ tháp thủy tinh muốn chui vào nơi này chạy trốn. Còn chuột nhất còn muốn trốn chạy sao? Bất quá lúc này thanh âm kia tức giận chuyển đến, bỗng nhiên vô số ngôi sao xuất hiện ở địa phương này. Nhìn kỹ mới phát hiện những ánh sao kia từ là hàng trăm triệu linh ấn tường liền, tạo thành một tòa siêu cấp linh trận bao phủ toàn bộ địa phương. Đạo siêu cấp linh trận mới hiện, Mục Trần cảm giác toàn bộ địa phương đều như là rơi vào khống chế người mới tới. Lúc này nội tâm hắn muốn nổ tung vì sửng sốt. Không được ngăn cản lão phu! Tiếng hử lạnh từ xa chuyển tới, nghe mắt sau đó Mục Trần hoàng sợ phát hiện vòng xoáy không gian sau lưng hắn lúc này yên tĩnh, hơn hết tâm thần hắn ẩn núp trong thủy tinh tháp cũng không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác này có nghĩa là toàn bộ không gian ở đây bị phòng ấn giam cầm, mà hắn giống con muỗi trong hổ phách, nhìn sống động nhưng không cách nào nhúc nhích. Đối mặt với tình huống này, dù là tâm tính Mục Trần có chùi rèn cứng cỏi cỡ nào cũng có chút tuyệt vọng. Bất quá dù sao hắn không có chấp nhận bị kiềm chế, hắn liền cắn răng một cái, ý định nằm nổ thủy tinh phù đồ tháp, hơn nữa còn muốn tự bạo tâm thần. Chẳng qua nếu làm vậy tổn thất hiển nhiên quá thảm trọng, không đề cập tới thủy tinh phù đồ tháp luyện ra khó khăn bậc nào. Dựa theo suy đoán, Mục Trần chỉ sợ hắn chỉ có cơ hội duy nhất nếu bỏ qua, có lẽ hắn không có cách nào tu thành thủy tinh phù đồ tháp. Hơn nữa trọng yếu nhất, nếu như tâm thần không tự hủy, nó không chừng bị cường giả phù đồ cổ tộc nhờ đó tìm được chỗ hắn. Nói như vậy hắn bị bại lộ, điều này càng hiển nhiên không ổn. Cho nên vì phương pháp phòng ngừa tình huống, Mục Trần tình nguyện tự bạo thủy tinh phù đồ tháp cùng với tâm thần. Bạo cho ta! Ồ, Mục Trần cắn răng quyết định nhanh muốn tự bạo. Bất quá ngay lúc này hắn cảm nhận tâm thần khu vực này đột nhiên xuất hiện từng đạo linh ấn. Những linh ấn này là từ trong siêu cấp linh trận tách ra. Lúc này chúng tựa có chút thoát ly khống chế, bởi chúng đột nhiên liên kết. Loại tình huống này lập tức khiến vùng không gian giam cầm được giải khai. Tinh thần Mục Trần đối với thủy tinh phù đồ tháp lần nữa có liên hệ cùng khống chế trở lại. Tình huống như vậy tới cực kỳ đột ngột, thậm chí cả Mục Trần còn chưa có phục hồi tinh thần. Bất quá may mắn phản ứng nhanh, lúc này không nghĩ ngợi thúc giục thủy tinh phù đồ tháp chui về vòng không gian sau lưng. Hộ tổ linh trận sao xuất hiện sơ hở? Những tình huống như vậy, người xuất thủ kia kinh ngạc lên tiếng. Chợt hắn nhìn vòng xoáy không gian nơi Mục Trần trốn, lập tức nổi giận. Đứng lại cho ta! Trên bầu trời tay khô héo trực tiếp chụp xuống, trời đất phảng phất lúc này sụp xuống, một cỗ linh lực kinh khủng không cách nào hình dung xuyên thấu không gian, khóa các bao phủ phía trên Mục Trần. Loại lực lượng này hiển nhiên ai cũng hiểu, hắn không có ý định bắt sống. Loại chuột nhất này, coi như gạt bỏ tại chỗ cũng không để hắn đào tẩu. Lực lượng hủy thiên diệt địa hạ xuống làm Mục Trần ra đầu run lên, chỉ cần cho hắn thêm thời gian 3 hơi thở, hắn là xuyên qua vòng xoáy chạy trốn khỏi nơi này. Người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Ngắn ngủi 3 hơi thở, chỉ 3 hơi thở là biết ranh giới sự sống chết. Mục Trần chỉ có thể chờ mắt cảm giác lực lượng hủy diệt đang gào thét tới. Bất quá biến cố lần nữa xuất hiện, ong ong, không gian quanh thân Mục Trần lần nữa hiện vô số linh ấn. Những linh ấn kia dĩ nhiên dẫn động hộ tổ linh trận, sau đó hình thành tấm lá chắn mỏng phía trên Mục Trần. Tuy nói bình chứng lập tức bị phá, nhưng vừa vặn cấp choán thời gian 3 cái hô hấp. Mục Trần thao túng thủy tinh phù đồ tháp, lúc này xông vào vòng xoáy không gian, lúc này mới có tầm tình nhìn thoáng qua linh ấn, nghĩ đi nghĩ lại nhận ra khí tức thân thiết phát ra. Lúc đó hắn bừng tỉnh, nội tâm là nhịn không được hét lên: mẫu thân, ra là người xuất thủ. Hốc mắt Mục Trần đỏ lên, nhận ra điều này mọi cái đều là từ mẫu thân hắn trợ giúp. Trong phù đồ cổ tộc, người duy nhất có năng lực trợ giúp hắn chỉ có mẹ ruột hắn. Mẫu thân, chờ ta nhất định cứu người, để cho người cùng cha đoàn tụ. Vòng xoáy không gian nhanh tối om, mảnh không gian cổ xưa từ tiêu tán, lòng Mục Trần yên lặng. Sau khi tinh thần Mục Trần cùng thủy tinh phù đồ tháp xông vào vòng xoáy không gian, thay ông hủy diệt chấn động tiêu tán. Mấy tức về sau, lão giả toàn thân toát khí tức mục nát từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở địa phương vòng xoáy không gian tiêu tán. Xoay bàn tay vớt về chỗ không gian ý định, xác định phương vị đối phương ký tức lưu lại. Bất quá sau một lát, tay hắn thu hồi sắc mặt âm trầm, phát hiện ra dấu vết không gian chỗ này đều bị xóa sạch sẽ. Trình độ xóa sạch thế này thậm chí là thực lực hắn đều không cảm ứng được chút nào. Lão già ngẩng đầu nhìn qua mảnh thiên địa mà mặt mũi âm trầm. Trong tháp u ám yên tĩnh, bóng hình xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng. Lát sau đột nhiên mở hai mắt, nhìn qua hư khô, khóe môi nổi lên nụ cười như có như không. Bất quá khóe miệng lúc này lập tức trở nên như cũ, gương mặt trở về hình dạng không biểu tình. Ong ong, hắc ám không gian trong tháp lúc này vặn vẹo một kích. Gương mặt già nua từ hắc ám hiện mang phẫn nộ nhìn bóng hình xinh đẹp trong tháp. Sảnh diễn tính, người vừa làm cái gì? Trong tháp, bóng hình xinh đẹp ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt già nua lơ đãng. Ta không biết đại trưởng lão nói cái gì. Khuôn mặt già nua kia tràn đầy tức giận, chợt quát: lúc trước có tặc nhân nền vào tổ địa ăn cắp tổ khí, cuối cùng hộ tổ linh trận xảy ra vấn đề che chở kẻ trộm đào tẩu. Việc này liên can gì ta? Sảnh diễn tĩnh cười: quan hệ gì? Lúc trước người tạo ra hộ tổ linh trận chắc chắn lưu lại con cờ ẩn giấu trong đó. Người coi lão phu là lão hồ đồ phải không? Người đưa người tổ địa ta ăn cắp tổ ký, chỉ sợ là đứa trẻ lưu lạc bên ngoài của ngươi chứ gì? Đại trưởng lão hừ lạnh: thật sao? Sảnh diễn tĩnh từ chối cho ý kiến. Âm thanh đại trưởng lão lạnh lùng: xem ra lão phu lại khinh thường kẻ này. Thời gian mấy năm đạt được thành tựu thế này, nghe nói hắn là ngừng luyện ra thánh phù đồ tháp, xem ra nó thật là kẻ kế thừa huyết mạch của người. Đã như vậy tộc ta đề cao coi trọng với hắn, lão phù phái trưởng lão đuổi bắt hắn. Sắc mặt sảnh diễn tĩnh vốn là bình tĩnh, nghe lời này chân mày liễu lập tức dựng đứng, mắt sắc bén nhìn đại trưởng lão chậm rãi nói: nếu người dám phái trưởng lão ra tay, vậy đừng trách ta không nể tình ngươi. Trưởng lão phù đồ cổ tộc địa vị cao cao tại thượng, đều là thực lực thiên chí tôn, một khi ra tay với mục trần là uy hiếp cực lớn. Người có thể thế nào? Đại trưởng lão ầm trầm nói, hiển nhiên với uy hiếp sảnh diễn tĩnh cũng cảm thấy bất mãn. Sảnh diễn tĩnh nhàn nhạt liếc nhìn đại trưởng lão khép hở đôi mắt. Tại lúc sảnh diễn tĩnh nhắm hai mắt, tòa tháp màu đen lập tức chấn động. Sau đó đại trưởng lão khiếp sợ thấy phong ấn trong tháp nguyên bản chấn áp sảnh diễn tĩnh lúc này từng cái bị đập nát. Hơn nữa trong lúc đó, cùng lúc đại trưởng lão cảm giác trong phù đồ cổ tộc nhấc lên động tĩnh khổng lồ, tâm thần nhất quét, mặt đại biến, phát hiện trên bầu trời phù đồ cổ tộc những thủ hộ linh trận vốn là do trưởng lão viện khống chế, lúc này đều là trong khống chế vận chuyển. Ngươi! Đại trưởng lão kinh sợ nhìn sảnh diễn tĩnh. Tạo nghệ linh trận của người đã đến nước này, lại có thể âm thầm trưởng khống linh trận thủ hộ tộc ta. Sảnh diễn tĩnh vươn người đứng dậy tại quanh thân nàng, lóe ra linh ngấn vô số như tinh thần, mắt bình tĩnh nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, làm đó ta chọn thỏa hiệp quay về nhận trừng phạt trong tộc không phải bởi ta sợ các người, mà là ta không muốn làm con ta bị liên lụy. Nếu quả như vậy, này người muốn uy hiếp con ta, các người trả giá không nhỏ đâu. Lúc này sảnh diễn tĩnh lộ ra răng nanh, lúc này là nàng như sư tử cái. Ai chạm tới ranh giới cuối cùng của nàng như vậy là gặp khuôn mặt dữ tợn điền cuồng kia. Mà ranh giới cuối cùng của nàng hiển nhiên là con nàng Mục Trần. Đại trưởng lão nhìn trạng thái sảnh diễn tĩnh lúc này mặt khẽ biến, cảm giác nếu hắn thật dám phái một thiên chí tôn ra, chỉ sợ sảnh diễn tĩnh lập tức tạo phản. Tuy nói bằng vào nội tình phù đồ cổ tộc có thể chấn áp nàng, nhưng bọn hắn là trả giá thảm trọng. Các loại thảm trọng này rất có thể là thiên chí tôn vẫn lạc. Điều này với phù đồ cổ tộc là chân chính vết thương. Một thiên chí tôn là quý giá mức nào, đối với bất kỳ siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới đều không thể bù đắp được tổn thất. Vì vậy, sau một hồi trầm mặc, đại trưởng lão mới chậm rãi: ta có thể không phái người đi truy sát hắn, nhưng còn người cần phải bắt về. Thanh âm hắn tuy trầm thấp, ý tứ không thể nghi ngờ, hắn có thể không phái thiên chí tôn, nhưng dưới thiên chí tôn vẫn là có thể phái ra. Sảnh diễn tĩnh nghe vậy ngược lại bình tĩnh lại, bởi nàng rất rõ những cái lão cổ hủ này ngoan cố cùng cổ hủ, cho nên có thể làm cho bọn họ lùi bước đã là hiếm thấy. Cuối cùng nàng không muốn làm cho huyết mạch phù đồ cổ tộc bị tổn thất. Về phần phái cường giả dưới thiên chi tôn, tuy sảnh diễn tĩnh có lo lắng, lại có thể tiếp nhận. Bởi nếu Mục Trần thật sự ngưng luyện ra thánh phù đồ tháp, nói cách khác hắn là bước vào địa chi tôn, có lực lượng tự bảo vệ, coi như là đánh không lại cũng có thể thoát thân. Nàng ngẩng đầu nhìn hư vô, mắt phảng phất xé rách không gian, nhìn thấy thân ảnh một đứa bé đang vui đùa, khẽ mỉm cười, đồng thời lòng là thở dài một cái. Con của ta, những gì có thể là mẫu thần đã làm, phần còn lại là phải dựa vào sức của chính ngươi. Trong 1232, cường đại thủy tinh phù đồ tháp phía sau núi Lạc Thần Cung, thân thể Mộc Trần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lúc này đột nhiên là mở ra sau 10 ngày bất động. Chỉ có điều lúc này mặt hắn đầy sợ hãi. Nguy hiểm thật. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Tình cảnh lúc trước thật quá kinh hiểm. Tuy nói chỉ là tâm thần hắn nén vào tổ địa phù đồ cổ tộc, nhưng nếu tâm thần hắn bị rơi vào tay một thiên chí tôn phù đồ cổ tộc, tất là hắn có thể nhờ vào đó cảm ứng vị trí thần thể. Đến lúc đó thật là chắp cánh cũng khó thoát. Bất quá may là thời điểm mấu chốt mẹ ruột hắn ra tay tương trợ, bằng không mà nói lúc này hắn rơi vào tình thế bất ổn. Mẫu thân, trước đó lực lượng đạo siêu cấp linh trận kia bảo hộ hắn, khiến nội tâm hắn càng thêm tình cảm ấm áp như dòng nước chảy. Tuy nói lần này mẫu tử hai người không gặp mặt, Mộc Trần như cảm giác sự liên hệ máu mủ tình thâm. Có lẽ trước đây mẹ ruột hắn là tính trước cả việc này, để lại cho hắn đại phủ đổ quyết, cho nên nàng là định liệu việc xảy ra mà bỏ vào tòa siêu cấp linh trận một ít khe hở, cùng dự tính chính là nhận ra khí tức Mộc Trần khi hắn xuất hiện mà bảo hộ hắn. Hiển nhiên vì hắn mà sảnh diễn tính sử dụng tâm rất nhiều. Mẫu thân, người yên tâm, ta bây giờ không còn là đứa nhóc năm xưa yếu đuối chạy quanh người. Mộc Trần tự lẩm bẩm, nắm đấm nắm chắc, hoàn toàn chính xác hiện tại hắn không chỉ mới bước vào địa chi tôn nữa, còn là một thế lực thuộc về mình. Đương nhiên quan trọng nhất là rất nhiều mũi sao thiệp rộng rãi. Hôm nay tay hắn có vũ tổ thạch phù, cho nên coi như là phù đồ cổ tộc có phái ra thiên chí tôn tới bắt hắn, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn chống lại. Hơn nữa, hắn là đang nghĩ tất cả biện pháp nhanh chóng phát triển, tin tưởng có một ngày không xa coi như là dựa vào lực lượng bên ngoài, không cần thì hắn cũng có thể khiến cho phù đồ cổ tộc phải chịu thua. Tâm tình trong lòng sôi trào trở lại sau một lúc lâu, Mộc Trần mới dần dần bình phục, bắt đầu xem ký thu hoạch sau khi tiến vào tổ địa phù đồ cổ tộc. Tâm niệm nhất động, hắn phát giác tại cơ thể hắn một cái phù đồ tháp long lanh trong suốt lặng lặng lơ lửng. Phù đồ tháp này so với dĩ vãng không thể nghi ngờ là càng thêm tinh xảo. Hơn nữa từ mặt trên của nó, Mộc Trần nhận ra một loại khí tức thần thánh. Mộc Trần hơi trầm ngâm thúc dục thủy tinh phù đồ tháp. Sau đó hắn thấy bên trong phù đồ tháp một ngọn lửa trong suốt sông xa bốc cháy lên. Loại hỏa diễm này giống như thủy tinh bàn, cực kỳ xinh đẹp, nhưng Mộc Trần từ trên nó cảm thấy một loại chấn động cực kỳ nguy hiểm. Dĩ vãn trong phù đồ tháp có thể luyện ra vật hỏa, trực tiếp đem chí tôn pháp thần địch nhân đi luyện hóa, mà hôm nay loại lửa thủy tinh này cũng có năng lực giống vậy, hơn nữa càng thêm bá đạo. Mộc Trần cảm thụ ngọn lửa thủy tinh bá đạo, cũng thỏa mãn gật đầu, sau đó một tay kết ấn, lập tức linh lực từ thể nội giống như là nước lũ gạo thét xuất hiện, trào vào bên trong tòa phù đồ tháp như thủy tinh. Vù vù, linh lực hào hùng rót vào phù đồ tháp thủy tinh, rồi sau đó Mộc Trần cảm giác linh lực lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu sắc thủy tinh bàn. Dĩ vãng linh lực của Mộc Trần bởi vì dung hợp với bất tử hỏa cho nên thoáng hướng màu tím, nhưng sau khi đi ngang qua thủy tinh phù đồ tháp lại giống như chuyển hóa một loại linh lực huyền diệu khác. Mộc Trần cảm thụ linh lực của thủy tinh bàn, do dự thúc giục tất cả linh lực trong cơ thể rót vào thủy tinh phù đồ tháp. Ngắn ngủi mười mấy tức về sau, cơ thể Mộc Trần chảy đầy thủy tinh linh lực. Mộc Trần vươn người đứng dậy, mặt ngoài cơ thể hắn lúc này ánh sáng ánh phát ra, giơ tay linh lực thủy tinh bàn trong lòng bàn tay giống như chất lỏng chậm rãi tụ tới. Cái này là linh lực được tăng cường sao? Mộc Trần cảm thụ lực lượng trong cơ thể mênh mông như biển, không thể đong đếm. Dù là dùng định lực của hắn lúc này cũng không khỏi có chút chấn động, bởi dựa theo suy đoán của hắn, lúc này linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ tăng cường gấp mấy lần. Dựa theo trình độ linh lực hùng hồn, hắn tấn cấp tới giới hạn của hạ vị địa chi tôn đỉnh phong. Thủy tinh phù đồ tháp dĩ nhiên lại có chuyển hóa, hai loại năng lượng tăng trưởng thật cường đại. Mộc Trần cảm thán không thôi, hai loại năng lượng này đừng nói là đối với địa chi tôn, dù là thiên chi tôn đều là động tâm. Chẳng qua hiện nay loại thủy tinh lực này để cho Mộc Trần lạ lắm. Nếu nói dĩ vãn khi dung hợp linh lực bất tử hỏa, khuynh hướng làm cho linh lực sinh sôi không ngừng, hôm nay linh lực thủy tinh này là nhiều hơn một loại khí tức thần thánh. Mộc Trần đắm chìm trong các loại linh lực thủy tinh thì xa xa thanh âm xé gió truyền đến. Ba người Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long xuất hiện trong núi. Bọn họ xuất hiện, mắt nhìn Mộc Trần hiển nhiên cảm ứng linh lực Mộc Trần hôm nay cùng 10 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Người linh lực ngươi sao mà tăng cường nhiều thế vậy? Lạc Thiên Thần lên tiếng, mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Mộc Trần. Hắn cảm giác lúc này trình độ linh lực Mộc Trần rất hùng hồn, so với 10 ngày trước cường hãn gấp mấy lần. Loại tăng thêm này có thể nói là rất đáng sợ. Lạc Thiên Long đồng dạng dùng mắt khiếp sợ nhìn Mộc Trần, ngược lại gương mặt Lạc Ly hăng hái. Hiển nhiên với sự thay đổi trên người Mộc Trần cũng có kinh ngạc mà vui mừng. Hơn nữa, linh lực người có bộ dáng hoàn toàn khác. Lạc Thiên Thần không tin nhìn chằm chằm Mộc Trần, bởi hắn phát hiện linh lực trên người Mộc Trần cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phải biết rằng, tu luyện linh lực một khi xác định, muốn tu luyện lại phải tiêu phí linh lực thật lớn. Mà lúc này Mộc Trần biết qua 10 ngày thế nào linh lực cả người chưa để thay đổi. Dùng cảm ứng cấp độ thượng vị địa chi tôn, tự nhiên Lạc Thiên Thần nhìn ra Mộc Trần hôm nay cả người là linh lực thủy tinh, cùng linh lực trong dĩ vãn hài thuộc tính hoàn toàn khác. Mộc Trần ngẩng đầu hướng ba người cười, sau đó nói với Lạc Thiên Long cười: "Thiên Long túc có thể giúp ta xem loại linh lực mới này." Lạc Thiên Long nghe vậy biết Mộc Trần muốn dùng hắn nạp bia, cũng không đi chút nào đĩnh đạc nói: "Ta ngược lại là muốn nhìn thay đổi mới này cho người cái gì bất phàm." Mộc Trần cười xòe bàn tay, nắm chặt cổ tay Lạc Thiên Long, linh lực thủy tinh bàn giống như thủy triều xâm nhập cơ thể. Lạc Thiên Long túy để linh lực Mộc Trần dũng mãnh tiến vào, mới là điều động linh lực trong cơ thể xua đuổi hóa giải. Bất quá coi như là linh lực hắn mới tiếp xúc tới linh lực thủy tinh, kinh hãi phát hiện linh lực bản thân giống như là biến mất không hề dao động, dù là hắn thúc giục thế nào là không chút động tĩnh. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Lạc Thiên Long chấn động vì toàn bộ linh lực bản thân không nhúc nhích, nhìn giống như là người thường chưa từng tu luyện linh lực. Linh lực trong cơ thể mất tác dụng, Lạc Thiên Long cũng ngây dại ngơ ngác nhìn Mộc Trần, đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Ngược lại một bên, Lạc Thiên Thần nhìn ra manh mối, sắc mặt ngưng trọng, xoay bàn tay đè vai Lạc Thiên Long, cảm ứng hoảng sợ. Trong cơ thể người linh lực đã bị phong ấn. Bị phong ấn là sao? Lúc này cả Mộc Trần cũng kinh ngạc lên tiếng. Lạc Thiên Thần ngưng trọng gật đầu, linh lực mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào cơ thể Lạc Thiên Long mới dần dần trợ giúp hắn đem linh lực thủy tinh từ thể nội trục xuất hóa giải. Vì vậy linh lực trên thân Lạc Thiên Long lần nữa mạnh mẽ trở lại. Bất quá dù đã cởi phong ấn, nhưng Lạc Thiên Long như cố giống như gặp quỷ, nhìn Mộc Trần mặt trắng bệch. Lúc trước loại cảm giác biến thành phế nhân làm hắn có chút sợ hãi. Thủy tinh phù đồ tháp này không chỉ có năng lực chuyển hóa, năng lực tăng phúc, người này có thể phong ấn linh lực. Mộc Trần cũng bị chấn kinh, nghĩ không tới thủy tinh phù đồ tháp bá đạo như thế. Chuyển hóa tăng trưởng thì không có nói, tuy nói là công hiệu phụ trợ nhưng vô cùng thực dụng. Còn phong ấn càng là đáng sợ, nếu bị phong ấn coi như là địa chi tồn, một khi bị thủy tinh linh lực hắn xâm vào thể nội, phong ấn linh lực cơ hồ là trong khoảng cách biến thành heo cho sói đợi làm thịt. Đại thiên thế giới có loại linh lực khả năng phong ấn? Lạc Thiên Long có chút khó tin nói ra. Lạc Thiên Thần trầm ngâm, dùng ánh mắt khác thường nhìn Mục Trần. Theo ta biết, nghe đồn trong đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc là am hiểu phong ấn chi lực nhất. Linh lực của bọn hắn có thêm hiệu quả phong ấn cực kỳ khó giải quyết. Lạc Thiên Long khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Chẳng lẽ hắn cùng phù đồ cổ tộc kia quan hệ? Mắt Mộc Trần chớp lên, nghĩ không tới Lạc Thiên Thần lịch duyệt như thế, nhanh liền đoán ra lai lịch phù đồ cổ tộc. Nhưng đối mặt hai vị trưởng bối của Lạc Ly, hắn là không muốn lừa gạt, nhất thời khó xử. Được rồi, nếu mà Mộc Trần có thể có thủ đoạn như vậy, xem ra lần này là tranh đoạt đại lục chi tử ngược lại càng nhiều phần thắng. Lúc này Lạc Ly cười hiện giải nhân ý, rời chủ đề. Mộc Trần nhìn hướng nàng, quang mắt cảm kích, tâm niệm nhất động, linh lực thủy tinh bàn từ từ tiêu tán, cảm nhận sau khi phân giải thủy tinh phù đồ tháp, một ít linh lực thủy tinh này là nơi biến thành loại linh lực dĩ vãn hắn đang tu luyện. Cảm thụ hai loại chuyển hóa hoàn mỹ, Mộc Trần nhịn không được khen ngợi một tiếng. Khó trách phù đồ cổ tộc có thể trở thành một trong chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, thủ đoạn huyền diệu như vậy hoàn toàn là kỳ diệu vô cùng. Khoảng cách tới thời điểm tranh đoạt đại lục chi tử chỉ có không tới 10 ngày. Chờ đến khi cách thời điểm 3-4 ngày thì chúng ta liền rời khỏi, tiến về Tây Thiên Chiến Điện. Lạc Ly với Mộc Trần dịu dàng cười nói. Nghe được ý lời của Lạc Ly, lòng Mộc Trần khẽ động nói ra: người cũng muốn tham gia? Lạc Ly tủm tỉm cười. Lạc thần tộc chúng ta tại Tây Thiên Đại Lục thời gian tồn tại so với Tây Thiên Chiến Điện còn xa xôi hơn, tự nhiên có tư cách tham gia, bất quá ta không thể biến thái như ngươi, ta tham gia là chiến trưởng hạ vị địa chi tôn. Mộc Trần gật đầu. Tuy Lạc Ly tiến vào hạ vị địa chi tôn chẳng bao lâu, có thể nàng được lạc thần pháp thân trong truyền thuyết, thực lực tuyệt không thể khinh thường, tới lúc đó tất nhiên là chiến trường tranh đoạt hạ vị địa chi tôn, chẳng ai có đủ sức tranh đoạt với nàng. Đã như vậy, Mộc Trần cười với Lạc Ly nói: Tới lúc đó hai ta liền đem danh ngạch đại lục chi tử cướp tới tay Tây Thiên Chiến Hoàng kia, làm cho chúng ta không thoải mái sảng khoái, chúng ta cũng phải để cho hắn không thoải mái một thoáng qua. Lý cũng nên phải làm như vậy. Lạc Ly điểm chán một cái che miệng cười khẽ. Một bên Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Long nhìn đôi tiểu tình nhân này mười phần tự tin mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa này dám nói là cùng lúc đem hai cái danh ngạch đại lục chi tử Tây Thiên đại lục tranh về tay. Lần chiến đấu danh ngạch này chắc chắn là nhấc lên một cái trận long trời nở đất. Chương 1233, tranh đoạt bắt đầu. Theo thời gian tới gần tại Tây Thiên Đại Lục, không khí bắt đầu sôi trào. Tất cả ngọn nguồn đều là vì sự kiện sắp tới của Tây Thiên Đại Lục, chiến trường tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Theo ý nghĩa nào đó có thể nói, thời gian mấy trăm năm thì sự kiện này là chuyện đại sự nhất của Tây Thiên Đại Lục. Những đỉnh tiêm thế lực khắp nơi chọn dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện. Những siêu cấp cường giả nhất một phương chọn đầu nhập Tây Thiên Chiến Điện. Trừ bọn họ ra, nếu như là muốn đạt được tư cách che chở Tây Thiên Chiến Điện, nguyên do lớn nhất là lấy được danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Đối với mỗi một địa chi tôn mà nói đều là có sức hấp dẫn chí mạng. Bởi vì hôm nay trong đại thiên thế giới, hết tầy 6-7 phần thiên chi tôn mới có nổi. Đều một điểm giống nhau là bọn họ từng có một danh xưng giống nhau là đại lục chi tử. Không đề cập tới vấn đề khác, chỉ một điểm này là đủ cho thấy mấy cái địa chi tôn điên cuồng. Thiên chi tôn là cảnh giới cuối cùng mà vô số siêu cấp cường giả tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể đặt chân vào tầng thứ kia, họ sẽ trở thành tầng đỉnh phong tại đại thiên thế giới. Tồn tại loại này chỉ cần một tiếng nói, một cử động đều là dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới ghé mắt, có được sức nặng khó tưởng tượng. Cho đến hôm nay đại thiên thế giới, chỉ cần có một thiên chi tôn chiếm cứ tòa đại lục, hơn nữa hai tông lập phủ, như vậy là vô số thế lực chèn chúc tới, ý đồ su vụ mà. Trọng yếu nhất chính là muốn đạt được tư cách tranh đoạt đại lục chi tử. Và Tây Thiên Đại Lục tự nhiên không ngoại lệ. Tây Thiên Chiến Thành, đối với Tây Thiên Đại Lục mà nói, tòa thành thị này không thể nghi ngờ là một tòa thánh thành bất khả xâm phạm. Bất quá thời điểm bình thường, thủ lĩnh đỉnh tiêm thế lực khắp nơi cùng các siêu cấp cường giả cơ bản là không đi tới tòa thành thị này. Bởi vì tại địa phương của bọn họ thì họ có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng tôn sùng, nhưng một khi tới Tây Thiên Chiến Thành, danh vọng kia thật là như rồng biển thành run, là hổ thì gần như là thu liễm toàn bộ khí phách. Nguyên nhân cuối cùng chính là trong tòa thành thị này có một vị chúa tể giả Tây Thiên Đại Lục, đó chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, một thiên chi tôn uy danh hiển hách. Bất quá đoạn thời gian này, Tây Thiên Chiến Thành không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của Tây Thiên Đại Lục, bởi nơi này là chiến trường đoạt đại lục chi tử. Nếu như thế, cũng là đưa đến khoảng thời gian này Tây Thiên Chiến Thành trở nên sôi trào cùng náo nhiệt. Những đỉnh tiêm thế lực từ khắp nơi tụ tới Tây Thiên Đại Lục với tư cách đại diện thế lực bản thân tham gia đại lục chi tử, có khoảng thời gian này là tề tụ tại Tây Thiên Chiến Thành. Thậm chí không chỉ chừng này thế lực bản địa của Tây Thiên, một ít đỉnh đem thế lực bên ngoài Tây Thiên Đại Lục là nghe tin mà hành động. Bọn hắn dù không có tư cách tham gia, có thể quan sát, lỡ như sau này đến phiền bọn hắn cũng có thêm kinh nghiệm. Cho nên hôm nay đội hình trong Tây Thiên Chiến Thành là cực kỳ xa hoa. Ngày bình thường địa chi tôn cào cào tại thượng thì hôm nay túy có thể gặp là một ít thế lực tới đây quan sát tranh đoạt, không ngừng sợ hãi thán phục, đồng thời càng thêm mong chờ một ít trận đánh oanh động cả Tây Thiên Đại Lục, thậm chí mong chờ vị tần tấn của danh ngạch đại lục chi tử. Không sai, loại chiến thường trường tham gia này ảnh hưởng tới toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, tương đối kinh người. Một khi đại lục chi tử được xác định, danh tiếng người đoạt giải chỉ sợ là vang truyền trong đại thiên thế giới. Tại vị trí trung ương Tây Thiên Chiến Thành có một phiến cung điện to lớn. Cung điện ở trên núi có thể thấy bao quát phía dưới, đem trọn tòa thành thị gom vào trong tầm mắt. Mà trong cung điện này tự nhiên có Tây Thiên Chiến Điện. Ở khu vực trung tâm, một loại đại điện nguy nga hồng hậu đứng sừng sững. Mà lúc này trong đại điện, bốn đạo thân ảnh cùng kính quỳ xuống. Ở ngay vàng trên đại điện, một đạo thân ảnh đang tùy ý ngồi. Thế nhưng từ trên người tản mát ra áp lực khiến bốn đạo nhân ảnh phía dưới không dám nâng đầu lên. Đạo thân ảnh này khí thế hùng vĩ mênh mông, tự là Tây Thiên Chiến Hoàng. Mắt hắn hắn khép hở như dưỡng thần, mà bốn người phía dưới tùy nói là Tây Thiên Chiến Điện có thân phận cao thượng, lúc này không dám lên tiếng chút nào. Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử. Yên tĩnh rằng co hồi lâu, Tây Thiên Chiến Hoàng rốt cuộc dương mắt, thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm quanh quẩn trong đại điện. Đệ tử đã ở đây. Ba người lập tức ngẩng đầu cùng kính đáp. Ba người cầm đầu một vị làm tử mặc áo đen, bộ dáng cực kỳ bình thường, nhìn qua không hấp dẫn thu hút, nhưng mà từ trong mắt hắn từng giây từng phút có chiến ý, hỏa diễm nóng bỏng rực cháy. Cái loại cảm giác này giống như là dã thú làm người ta cảm nhận nguy hiểm thấu xương. Ở sau lưng là một vị lưng đèo tam xích thành phong tuấn giật, người này là dáng người thon dài mắt tinh như mày, mắt tinh mày kiếm toàn thân tỏa ra một loại kiếm ý sắc bén vô cùng. Cảm giác này phảng phất là một thanh tuyệt thế thần kiếm, một khi rời vỏ kiếm phong sở chi, vạn vật tiết ra đều bị hắn một kiếm chạm giết. Người cuối cùng chính là một người gương mặt khôi ngô, thân hình như một tòa thiết tháp, bóng người che lấp cả hai người phía trước, thân thể quán dường như có thêm từng mảng long lân, cơ hồ có tiếng rồng ngâm từ thể nội truyền ra khiến cho hắn giống như một cái tuyệt thế hùng lòng. Ba người này là tứ đại thánh tử bên trong Tây Thiên Chiến Điện, tại Tây Thiên Đại Lục có được danh tiếng hiển hách. Bất quá lúc này ba vị thánh tử danh hiển hách trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng lộ ra thần sắc dị thường dịu dàng ngoan ngoãn cùng cung kính. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bọn họ một cái chậm rãi nói, lần này ba người các người sẽ là tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tôn, tranh đoạt một cái danh ngạch duy nhất. Ta mặc kệ ai là người cuối cùng, ta chỉ nói cho các người biết, danh ngạch này phải rơi vào tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, các người hiểu không? Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử nghe vậy gật đầu. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói, bất quá các người cũng chớ có sơ suất, thực lực các ngươi tùy nói ở cấp độ thượng vị địa chi tôn không tệ, nhưng hôm nay trong Tây Thiên Đại Lục cũng không phải không người chống lại các ngươi. Đặc biệt ba tên Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên Bá Đào, ba người này lúc trước chấp nhận sống dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện ta là vì danh ngạch Đại Lục Tri Tử. Bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, tất là kình địch của các ngươi. Linh Chiến Tử gật đầu, Linh Kiếm Tử mỉm cười nói, sớm là muốn chiếu có cái tên gọi là Lang Gia Kiếm Tiên, ta nghĩ lần này hắn cũng không dám dùng cái tên kiếm tiên làm danh xưng. Linh Long Tử thì nhếch miệng cười cười, mặt lộ dữ tợn, điện chủ yên tâm, nếu gặp bọn họ ta cho họ biết được, bám dưới Tây Thiên Chiến Điện chúng ta thì không thể sinh nhiều vọng tưởng, đó là tự tìm đường chết. Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, bàn tay lại vỗ lan can, trầm mặc một hồi là từ tố nói, còn một tên tiểu tử gọi là Mục Trần Viêm Đế, nếu cho hắn tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn, tất người này có chút năng lực, tới lúc đó gặp phải các người cũng chú ý nhiều hơn. Ba vị thánh tử nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện đó mắt chớp lên, trước đó vài ngày sự tình phát sinh ở Lạc Thần Tộc bọn hắn đều biết rõ ràng, cái gọi là tiểu tử Mục Trần lại khiến cho điện chủ bọn họ tơi tả quay về và thể diện khó coi. Bọn hắn hiểu được nội tâm Tây Thiên Chiến Hoàng, Mục Trần là cái gai cần phải nhổ, nhưng mà do thân phận Thiên Viêm Đế đứng ra không có cách nào che nép Mục Trần, cho nên thâm ý của Tây Thiên Chiến Hoàng bọn hắn ngược lại có chút lĩnh ngộ. Xem ra nếu là ở trong chiến trường thượng vị địa chi tôn gặp Mục Trần kia, bọn hắn được ra tay cho tên kia biết rõ, có chút thế lực chống lưng cũng không phải là một cái tên hạ vị địa chi tôn nhỏ nhỏ có thể đắc tội. Nhìn thân sắc họ, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không nói thêm, xoay ánh mắt nhìn viết vị thánh tử cuối cùng, Linh Phi Tử, là người tham gia chiến trường hạ vị địa chi tôn thì cố gắng. Vị thánh tử cuối cùng là một nữ tử thiên kiều bách mỹ, thân thể mềm mại lung linh hấp dẫn, đường cong tương đối mê người, đặc biệt tại bên mắt một lốt ruồi gọn giọt lệ rất dễ dàng làm người khác chú ý, làm nàng càng yêu mị cùng một vị cực phẩm mỹ nhân. Nàng chính là vị thánh tử thứ tư tên là Linh Phi Tử, trên đầu nàng tu luyện so ra còn kém ba người kia, hôm nay mới là hạ vị địa chi tôn, lần này tham gia chiến trường hạ vị địa chi tôn. Linh Phi Tử ngửa mặt, khuôn mặt kiều mị, đôi mắt đẹp nhìn phía Chiến Hoàng, sâu trong ánh mắt là nhìn thấy ánh mắt hâm mộ. Nàng dịu dàng nói, điện chủ yên tâm, danh ngạch tại chiến trường hạ vị địa chi tôn Linh Phi Tử chắc chắn đoạt trong tay. Linh Thiên Chiến Hoàng nghe vậy thì cười nói, nhưng mà chiến trường hạ vị địa chi tôn người có thể đoạt nhất rất đơn giản, hôm nay có một chuyện xấu, Lạc Ly là tu thành Lạc Thần Pháp Thần, tuyệt không thể khinh thường. Đang nói tới Lạc Ly, thanh âm của Tây Thiên Chiến Hoàng có chút không tự nhiên, loại biến hóa rất nhỏ này bị Linh Phi Tử nghe được phát giác, cũng là mắt xinh đẹp xẹt qua cố vẻ đố kỵ, sau đó nói, đệ tử nhớ kỹ. Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, lần nữa phân phó vài câu mới để cho bốn người rời đi. Bốn người cung kính thối lui rời cung điện. Đợi tới khi đi xa, Linh Kiếm Tử mới cảm giác được. Nói ra, nghe nói Lạc Ly kia tu thành Lạc Thần Pháp Thân dùng nhàn Quỳnh Quốc, đợi một thời gian sợ là trở thành Lạc Thần thứ hai. Trách không được ngay cả điện chủ xuất mã đều tơi tà mà về. Nghe đến nơi này, cả Linh Long Tử một người đối với Lữ Sắc không bao giờ cảm thấy hứng thú, đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn rõ ràng điện chủ nhà mình là một tuyệt thế phong lưu cùng mị lực, nhưng không nghĩ tới đứng trước mặt Lạc Ly lại bị ngục. Nếu hai vị sư huynh đối với nàng cũng cảm thấy hứng thú, ta có thể thử một phen để xem khẩu vị nàng chứ. Thanh âm kiểu mị đột nhiên truyền tới, thấy Linh Phi Tử tự tiếu phi tiếu nói. Mặt hai người Linh Kiếm Tử trợn tròn cười khan, không dám tiếp tục tranh luận chủ đề này, tranh thủ thời gian đi nhanh một chút. Ha ha, Linh Phi Tử chúng ta là kỳ thật không kém. Tại chiến trường hạ vị địa chi tôn chỉ sợ hai người các người có một phen tranh đoạt. Linh Phi Tử hé miệng nhỏ mỉm cười nhỏ nhắn. Ngược lại ta cũng muốn xem đẹp thế nào, chẳng qua có chút bận tâm. Vạn nhất đến lúc đó không cẩn thận hủy cái gương mặt xinh đẹp kia, không biết có bao nhiêu người phải ghi hận với ta đây. Ba người Linh Kiếm Tử thấy gương mặt mỉm cười của nàng cùng ngữ khí giống độc xa đều là thầm dung minh. Đố kỵ giữa nữ nhân thật đáng sợ. Xem ra lúc này đây tại chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng là một hồi tranh đoạt đại chiến rồi. Chương 1234 Danh ngạch quán quân. Đoàn người Mục Trần Lạc Ly tới Tây Thiền Chiến Thành. Tòa thành thị này đầy ắp con người vô cùng huyền náo, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy rung động. Trong tòa thành thị kia thỉnh thoảng có một vài đạo linh lực chấn động phóng lên trời. Linh lực chấn động này hiển nhiên là cấp địa chí tôn. Đây thật là nơi quân hùng tụ tập à. Mục Trần cảm tán khi thấy tình cảnh này rầm rộ so sánh với lần thượng cổ thiên cung mở ra cũng chẳng kém bao nhiêu, thậm chí có vài phần nhỉnh hơn. Dù sao cũng là tranh đoạt đại lục tri tử. Hôm nay trong đại thiên thế giới, danh hiệu đại lục tri tử như tấm vé bước vào tầng tứ thiên tri tôn. Bậc này hấp dẫn, không có một địa tri tôn nào có thể chống cự. Nếu không phải mỗi một thế lực chỉ được một danh ngạch, lão vô cũng muốn thử vận may. Tại bên cạnh Lạc Thiên Thần cười nói, tuy hôm nay Lạc Thiên Thần mới ổn định, nhưng lần này Lạc Thiên Thần là tự mình đưa Mục Trần cùng Lạc Ly tới Tây Thiên Chiến Thành. Cuối cùng bởi vì lúc trước ý chỉ chiến hòa dẫn tới không ít tên trong Tây Thiên Đại Lục có chút tâm lý bại xích với Mục Trần, cho nên để ổn thỏa hắn vẫn quyết định đi theo, tới lúc đó không có xảy ra rủi ro. Dùng thực lực của gia gia người, e rằng dù là tham gia thượng vị địa chi tôn chiến trường cũng không có cách nào cướp được vị trí. Lạc Ly nghe vậy thì cười khẽ, còn người như là lưu ly cha đầy tiếu ý. Lúc này Lạc Ly đang mặc huyền y, quần áo hết sức lạ lướt, dưới phụ trợ của thân thể mềm mại càng thêm động lòng người. Nhưng dùng nhàn tuyệt mỹ kia có thêm một cái tấm vải che lấp, đi đổi với việc nàng tu thành Lạc Thần Pháp Thân. Bình thường dung nhan Lạc Ly vốn là khuynh thành, hiện tại sinh ra loại biến chất càng xinh đẹp hơn. Có đôi khi ngay cả Mục Trần thỉnh thoảng đều ngẩn người, cho nên tránh gặp phải phiền toái nàng trực tiếp dùng vải mỏng che đậy gương mặt. Chẳng qua làng không biết hình dáng tình xảo nhiệt như hiện càng là gợi ra một ít tò mò chi sắc, cho nên cũng là giữa không ít dò xét. Lạc Thiên Thần nghe cháu mình không cách khí như thế, giàu cũng không khỏi dựng ngược, có chút thẹn quá hóa giận nói, tiểu tử Mục Trần này dùng thực lực hạ vị địa chi tôn cũng dám tham gia thượng vị địa chi tôn chiến trường, tại sao người không nói hắn? Ngay cả Viêm Đế đại nhân cũng thấy hắn có phần thắng, ánh mắt ta có thể nào so sánh với Viêm Đế tiền bối? Lạc Ly mỉm cười nói, thật là một nhà đầu có cái miệng lưỡi bén nhọn. Lạc Thiên Thần trợn mắt hùng hằng nhìn vẻ vô tội của Mục Trần, liếc mắt thở phì phò hướng Tây Thiên Chiến Thành mà đi. Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, Lạc Ly tức thì hướng về phía hắn dí dỏm chớp chớp mắt to, khiến tim Mục Trần đập mạnh một cái. Sau đó là híp mắt cười, xòe tay ra lặng lặng cầm tay lứa hài nhỏ bé mềm mại như ngọc kia. Lạc Ly thoáng tránh nhưng không thể thành công, chỉ là hơi đỏ mặt cho phép hắn nắm lấy. Sau đó hai người cứ thế mà bước đi, trong vô số ánh mắt hâm mộ, không nhanh không chậm theo Lạc Thiên Thần tiến về phía trước. Ba người vào trong thành nghe ngóng hướng Tây Nam thành thị, đi vào một quần hùng lâu, chỗ đó là căn cứ quần hùng tranh đoạt đại lục chi tử từ khắp nơi tụ tập về. Ba người hao tốn một ít thời gian tới quần hùng lâu, hơi cảm thấy rung động bởi bọn họ có thể cảm giác trong tòa quần hùng lâu này tối thiểu là mấy trăm đạo linh lực cường đại chấn động giao hội. Nói cách khác, chỉ là trong quần hùng lâu đã là hội tụ không dưới 100 vị địa chi tôn. Xem ra 8-9 phần địa chi tôn trong tay Tây Thiên Đại Lục đều đã di chuyển tới. Mọi người, ba người cảm thấy rung động cùng cảm tán đi vào quần hùng lâu. Bên trong dị thường rộng rãi cùng sáng ngời, thanh âm sôi trào không ngừng truyền ra. Ba người tiến vào bên trong đưa mắt nhìn qua, sau đó không hẹn cùng hướng vị trí trung tâm. Tại đó một tấm bia sừng sững, trên bia đá không ngừng lấp lóe linh quang, xung quanh bia đá đầy người bu quanh. Đó là cái gì? Lạc Ly thấy thế không khỏi tò mò hỏi. Đó là bảng danh sách những người có khả năng đứng trong lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Lạc Thiên Thần nhìn thoáng qua nhìn Mục Trần triều tức. Mục Trần nghe vậy ngược lại cảm thấy hứng thú, nhích tới gần, đưa mắt nhìn qua, thấy cái bảng danh sách có ứng viên khả năng đoạt quán quân tại chiến trường hạ vị địa chi tôn, mà vị trí đứng đầu bảng khiến Mục Trần nhịn không được bật cười. Bởi bài danh thứ nhất đương nhiên là Lạc Ly. Đằng sau tên nàng có một số tên không ngừng lóe linh quang, nhìn kỹ tựa hồ là một trong một cách còn số 230 triệu, hiển nhiên đại diện cho chí tôn Ninh Dịch. Đó là 230 triệu chí tôn Ninh Dịch đặt cược cho Lạc Ly trở thành quán quân trong chiến trường hạ vị địa chi tôn lần này. Lạc Thiên Thần cười híp mắt. Mục Trần gật đầu, mắt nhìn xuống bài danh thứ hai chẳng thể khinh thường. 200 triệu chí tôn Ninh Dịch đặt cược đuổi sát cạnh sau Lạc Ly là Linh Phi Tử. Linh Phi Tử là một trong tứ thánh tử sao? Mục Trần thầm gật đầu, khó trách có thể đuổi theo Lạc Ly, quyền này cũng là nhân vật bất phàm. Mục Trần nhìn một chút phía dưới, sau đó đưa mắt nhìn sang chiến trường của thượng vị địa chi tôn, liếc mắt nhìn cảm giác vô cùng thê thảm đập vào mặt. Độ cạnh tranh so với chiến trường hạ vị địa chi tôn không biết là hung hiểm gấp bao lần. Xếp ở vị trí đầu không ngoài dự liệu là nhóm Tây Thiên Chiến Điện đại thánh tử, đứng đầu là Linh Chiến Tử trọn vẹn. Chúng ta 4 ức chí tôn Ninh Dịch đặt cược quy mô này, Mục Trần đều là âm thầm tặc lưới. Nhớ tới ngày đó ở Thiên Na Đại Lục, thái tử Đại Hạ Hoàng Triều bị Lầm Tĩnh lừa có 1 triệu chí tôn Ninh Dịch đã ghi thành phiếu nợ, là muốn sống muốn chết. Mà 4 tỷ chí tôn Ninh Dịch quy mô này có thể xem là vài đỉnh tiêm thế lực ép khô triệt để đều không thể lấy ra. Mà ở sau Linh Chiến Tử chính là 2 vị thánh tử khác, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử. 3 người bọn hắn cộng lại cũng cao hơn 5 tỷ. Tứ đại thánh tử quả nhiên uy danh hiện hách. Mục Trần nhìn 3 vị đứng đầu đều nằm trong người Tây Thiên Chiến Điện, không khỏi cảm khái. Mà ở đằng sau tam đại thánh tử cũng không có tên quen thuộc, chính là 3 người mà lúc trước tọa kỵ nhắc nhở. Tinh thần các chủ Liễu Tinh Thần, Làng Gia Kiếm, Tiền Tổ Mộ và Bá Đào Sở Môn. Số lượng tiền đặt cược vào 3 người bọn họ không thể so với Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử. Hiển nhiên không ít người là cho rằng họ có tư cách tranh đoạt. Nhưng mà cùng với thánh tử của Tây Thiên Chiến Địa vẫn kém. Mà ngay sau đó là số lượng đặt cược tiếp tục tăng nhiều, hiển nhiên là đại bộ phận tập trung 6 người này. Trông thấy tên người chưa, khi Mục Trần cảm thán số lượng chí tôn Ninh Dịch đặt cược với quy mô khổng lồ như vậy, một bên Lạc Thiên Thần đột nhiên cười rộ cái vẻ trêu chọc nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn ánh mắt của hắn, khóe miệng không nhịn được co quắp, bởi tại vị trí cuối cùng bia đá, hắn nhìn thấy tên hắn, chỉ bất quá số lượng đặt cược là vẹn vẹn 50 vạn chí tôn Ninh Dịch. Sự thật là quá mức thê thảm. Lạc Ly thấy tên hắn vị trí đó nhịn không được mỉm cười, vội vàng vì Mục Trần minh vực, những người này thật đúng là không có ánh mắt. Mục Trần sờ lỗ mũi, ngược lại không thèm để ý. Ta nghĩ chỉ cần người có đầu óc không bị hư, đều không đại diện đánh bạc cho một hạ vị địa chi tôn tại chiến trường thượng vị địa chi tôn đoạt giải đâu. Hả, xem ra người rất biết mình biết ta. Ngay tại lúc Mục Trần tự giễu mình, thì thanh âm rơi xuống một đạo âm thanh già nuôi đột nhiên chuyển tới. Lông mày 3 người Mục Trần, Lạc Ly cùng với Lạc Thiên Thần đều nhíu lại. Theo hướng âm thanh nhìn, bọn họ thấy đó là Huyết Linh Tử, không biết từ lúc nào đã xuất hiện chằm chằm nhìn bọn hắn. Ta tưởng là người này là con chó mất chủ. Sắc mặt Lạc Thiên Thần biến lạnh, trêu chọc Mục Trần, đó là vui đùa với người trong nhà. Lúc này Huyết Linh Tử đột nhiên là xuất hiện hướng Mục Trần chằm biến, hắn tự nhiên không dễ im lặng. Nghe vậy mặt Huyết Linh Tử trở nên trầm xuống, chợt cười âm lãnh, quay đầu nhìn về sau lưng nói ra, Hùng Bá huynh, người không phải từng nói người hứng thú với Mục Trần sao? Ừ, người này là tiểu bối này ngược lại không biết trời cao đất rộng, ỷ có Viêm Đế làm chỗ dựa, không đem cường giả thượng vị địa chi tôn Tây Thiên Đại Lục ta vào trong mắt, hôm nay lấy thực lực hạ vị địa chi tôn dám ngang nhiên tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn chiến trường của chúng ta, thật là buồn cười. Thanh âm huyết linh tử hiển nhiên không cối, đương nhiên là cối, không hề giấu, trực tiếp vang vọng trong lộ các. Vì vậy nguyên bản không khí đang sôi trào bỗng yên tĩnh, sau đó mọi ánh mắt từ tứ phương tám hướng đổ dồn trên Mục Trần. Hắn là cái tên gần đây được truyền khắp nơi, Mục Trần sao? Thật không ngờ trẻ như vậy, thật quá cuồng vọng. Chiến trường thượng vị địa chi tôn không phải lời hắn có thể vào. À, chỗ dựa sau lưng thật tốt, ngay cả danh ngạch đoạt đại lục chi tử của chúng ta tại Tây Thiên Đại Lục đều có thể cưỡng ép tới tay. Các loại thanh ngầm bản tán xôn xao truyền xa lặng lẽ, bất quá đại bộ phận trong đó hơi bất mãn. Hiển nhiên với việc Mục Trần có danh ngạch quý giá tranh đoạt đại lục chí tử ở Tây Thiên Đại Lục tỏ ra bất mãn. Hơn nữa Mục Trần lại không phải người của Tây Thiên Đại Lục. Sau lưng huyết linh tử, một nam tử vóc người khôi ngô, mắt hung lệ nhìn tới, liếc qua nhìn Mục Trần hư lạnh: một cái con tiểu miêu làm uổng phí danh ngạch quý báu. Thanh âm của hắn là tràn ngập tức giận cùng không cam lòng, bởi hắn là một thượng vị địa chi tôn phải bám vào dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện. Do thời gian ngắn ngủi lúc này là chưa đủ công nghĩa nên là để có danh ngạch tham gia, mà hôm nay Mục Trần chỉ là một cái tên ngoại lai tại Tây Thiên Đại Lục không có căn cơ cũng có thể thu được danh ngạch, tự nhiên là làm hắn cực kỳ bất mãn. Tiểu bối, ngươi dám cùng bổn vương tranh đấu một phen, nếu ngươi thua đem danh ngạch giao ra đây, miễn cho việc tiến vào chiến trường mất thì xấu hổ không nói, còn có thể bỏ mạng. Người đang nói tên hùng bá, mắt hùng hãn nhìn Mục Trần cười lạnh. Nhưng mà đối với lời khiêu khích của hắn, mí mắt Mục Trần chỉ híp lại, mặt bình tĩnh nói: ngươi là cái thá gì mà có tư cách muốn đoạt danh ngạch trong tay ta? Chương 1235, một quyển 80 triệu. Khi thanh âm Mục Trần ở quần hùng lâu chuyển ra, không khí vốn đang huyền náo sôi trào trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó từng đạo ánh mắt dị thường kinh ngạc nhìn hắn. Họ không ngờ đến người trẻ tuổi nhìn như ôn hòa mở miệng ra lại thô bạo như vậy, hoàn toàn không cho hùng bá kia một chút mặt mũi. Dù sao hắn cũng là thượng vị địa chí tôn à. Hơn nữa hùng bá tại Tây Thiên Đại Lục có tiếng tăm lầy, tiếng tăm không kém, được xưng là hùng vương, làm việc hùng ác bá đạo. Có người nói trước đây hắn cùng phe thế lực tranh đấu mạnh mẽ đánh hại vị hạ đi vị địa chí tôn trong phe thế lực đối địch, trở thành thịt vụn, máu thịt tung tóe, hung danh truyền ra càng là hiếm người dám trêu chọc. Nhưng mà bây giờ Mục Trần dám trước mặt hắn đào to búa lớn bực này, thật là dũng cảm không biết trời cao đất rộng. Ở bên trong quần hùng lâu có tiếng thán phục vàng, mắt hùng bá trong khoảng khắc đỏ chót. Hắn là ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm Mục Trần, lộ ra cả răng trắng: tiểu tử, người sao nói ta như thế, thật là muốn chết. Nhưng mà đối mặt với hùng bá nổi giận, Mục Trần lãnh đạm nở nụ cười: ta là Mục phủ chi chủ, cường giả địa chi tôn đại viêm mãn cũng phải bái ta làm chủ, ngươi chỉ là một thượng vị địa chi tôn, nói chuyện với người như vậy là nể mặt ngươi rồi. Nghe lời Mục Trần, đông đảo cường giả tại quần hùng lầu run run. Lúc này mới nhớ Mục Trần không phải chỉ là một phe thế lực, dưới chướng hắn còn có cường giả siêu cấp địa chi tôn đại viêm mãn, đội hình bậc này đặt tại Tây Thiên Đại Lục tuyệt đối đứng đầu. Có bối cảnh bậc này, một tên hùng bá không có cách nào để hắn kiêng kỵ. Hùng bá vào thời lúc này mới nhớ đến điểm này, sắc mặt khẽ biến thoáng qua, chợt hư lạnh: vậy thì thế nào, chẳng lẽ người dám đem người tấn công bản vương? Tây Thiên Chiến Điện không cho người tại nguyện. Bất quá tuy khẩu khí vẫn hung hãn, nhưng trước mọi người xung quanh là nhận ra hùng khí hùng bá không còn như trước. Khà khà, tuy nói dưới trướng người có một địa chi tồn đại viêm án, nhưng người có thể đưa nàng thay thế người tham gia chiến trường thượng vị địa chi tồn sao? Một bên huyết linh tử đột nhiên cười âm lãnh. Hùng bá nghe thế mắt sáng lên cười: xác thực tiểu tử này thực có một tên xảo hoạt, bản vương đang chất vấn năng lực ngươi có tư cách tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn không mà thôi, dưới chướng ngươi có nhân vật bậc nào liên quan gì tới ta? Ta xem ngươi bị bản vương dọa tới run sợ mới đủ cách tìm cớ hù dọa ta. Nếu ngươi có bản lĩnh tiếp một quyền của bản vương, nếu đỡ lấy, bản vương không chỉ nói xin lỗi ngươi, hơn nữa không dám tiếp tục làm khó ngươi. Bất quá nếu ngươi mà một quyền của bản vương đều đỡ không được, ta xem ngươi vẫn phải đem danh ngạch kia giao cho ta, miễn cho ngươi đi chịu chết. Hùng bá là tuy rằng khôi ngô nhưng mà đầu hiển nhiên không phải hoàn toàn bắp thịt, lở lụ cười nói. Mục đích ban đầu hắn hiển nhiên cực kỳ rõ ràng, Nếu hắn không đỡ được một đòn của Hùng Bá hiện hiện, hắn chứng tỏ không đủ tư cách tham gia tranh đoạt chiến trường thượng vị địa chi tôn. Mặt khác, việc Hùng Bá gây khó dễ cũng như muốn tranh đoạt danh ngạch từ tay hắn, hiển nhiên có sự ngấm ngầm đồng ý của chiến hoàng. Việc làm này của Hùng Bá hiển nhiên là còn được loại tán thưởng thay vì trách phạt. Nói sự tình nhất cử lưỡng tiện, Hùng Bá sớm có suy tính mới là cùng Huyết Ninh Tử tới đây tìm Mục Trần gây sự. Tiểu tử, người dám không? Hùng Bá nhìn chằm chằm Mục Trần quát. Bên trong Hùng Lâu liền là vang tiếng phụ họa, không ít người lựa chọn Hùng Bá. Dù sao đối với người của Tây Thiên Đại Lục mà nói, Mục Trần chỉ là một tên ngoại lai. Hơn nữa đại đa số siêu cấp cường giả tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn đều cho rằng một cái tên hạ vị địa chi tôn tham gia tranh đoạt thật có chút tự mãn. Vì lẽ đó, nếu Mục Trần mất đi tiêu chuẩn tham gia, vậy bọn họ tự nhiên là cho rằng đó là điều hiển nhiên. Lạc Thiên Thần cùng Lạc Ly nhận ra nhiều người bộ dáng thêm dầu vào lửa, lòng cũng nhíu lại. Hiển nhiên Mục Trần tại Tây Thiên Đại Lục không được hoan nghênh, mà những người này không nghi ngờ đều tới vì Tây Thiên Chiến Hoàng mà lấy lòng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục, Mục Trần khó có thời gian yên tĩnh. Coi như hắn không để ý tới Hùng Bá, hiển nhiên là có vài tên khác như Hùng Bá không ngừng tìm hắn để quấy rầy. Mà tình huống như thế, Mục Trần tự nhiên nhận ra, lúc này mắt híp lại nhìn Hùng Bá, ngữ khí thản nhiên: người thật cùng muốn ta so đấu một quyền? Ngáy chào phúng tựa nhị theo ý nguyện. Mắt Hùng Bá vẻ vui mừng phun trào nói: người đáp ứng. Mục Trần cười: người đúng là tính toán khá. Nếu ta thua phải đem danh ngạch dừng cho người, ngược lại ngươi xin lỗi ta, lời xin lỗi người có thể đáng giá sao? Hùng Bá hơi nhướng mày nói: thì người muốn làm sao? Mí mắt Mục Trần nhấc lên tựa cười cũng như không. Tiếp người một quyền cũng không phải không thể, bất quá ta muốn đặt cược là 80 triệu chí tôn nình dịch cho một quyền. Lời nói ra, mí mắt Hùng Bá co quắp nổi giận: một quyền 80 triệu chí tôn nình dịch, người có bị điên không? Trong quần Hùng Lâu, đồng đảo người xem đồng tình với Hùng Bá, nhịn không được mà bật cười. 80 triệu chí tôn nình dịch hầu như mua được một thánh vật cấp thấp. Mục Trần chào giá thật khá tàn nhẫn. Ta không đáng, nhưng danh ngạch đoạt đại lục chi tử hiển nhiên có giá trị tương đương. Mục Trần cười trần, ánh mắt phát lạnh lạnh lùng: nếu ngay cả điểm ấy cũng không thể xuất ra, vậy thì sớm cút ngay để bớt xấu hổ. Mắt Hùng Bá tức giận thành đỏ chót, cả người lượn lờ sát khí. 80 triệu chi tôn đình dịch không phải số lượng nhỏ, gốc gạc hắn lại chẳng có nổi bật, lúc nhất thời là không thể bỏ ra. Hùng Bá nhìn Huyết Ninh Tử, khuyến Huyết Ninh Tử có lúng túng, mặt né tránh. Huyết Thần Tộc bọn họ lúc trước đối phó với Lạc Thần Tộc bỏ ra giá lớn, vì lẽ đó cái giá 80 triệu chi tôn đình dịch trước mắt tuy không phải là bỏ ra không nổi, nhưng dùng Hùng Bá thực là lãng phí. Dù sao Mục Trần quỷ dị Huyết Ninh Tử đã từng gặp qua, trước mắt thấy Mục Trần dám ứng chiến, hắn chỉ nói những chí tôn linh dịch này có lấy ra đổ sông đổ bể không. Thế bộ dáng Huyết Ninh Tử lúng túng, Hùng Bá giận dữ khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới Mục Trần lật nọng đáp trả một cái điểm khiến hắn chật vật như vậy. Mục Trần nhìn bộ dáng của Hùng Bá chật vật thì cười nhạt, biết là sư tử đã há mồm thì phải hát thật to. Ngoài trừ việc không muốn để Hùng Bá dễ chịu, kỳ thực thiết lập ra giới hạn, muốn để người khác biết, nếu thật muốn cướp danh ngạch trong tay ta, trước tiên phải có 80 triệu chí tôn ninh dịch để trả giá, nếu không dù hắn là người sắt cũng không thể chống trả nhiều người như vậy. Rất nhiều ánh mắt đồng tình với Hùng Bá trước đó, thấy dáng dấp Hùng Bá chật vật cũng thất vọng. Nguyên vốn là muốn nhờ lực lượng hắn thử thách Mục Trần, xem ra Hùng Bá này cũng không có đủ vốn liếng. 80 triệu chí tôn ninh dịch cũng thật là sư tử há mồm, bất quá cũng được, giá này ta trả giúp hắn. Nhưng ngay khi đồng đảo người xung quanh đang lấy thế làm tiếc hận, đột nhiên có tiếng cười kiều mị vang. Đông đảo mắt lập tức phát ra tiếng cười, nhìn thấy ở lầu ba một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, dùng nhàn kiều mị động lòng người hiện trong tầm mắt mọi người, là một trong tứ đại thánh tử Tây Thiên Chiến Điện, Linh Phi Tử. Sao nào cũng dính líu chuyện này hả? Hiển nhiên Linh Phi Tử là tới vì Lạc Ly. Chà chà, nữ nhân cạnh tranh cùng với nam nhân so đấu còn khốc liệt hơn. Nâng theo thân ảnh nữ mị xuất hiện trong quần Hùng Lâu, nhất thời truyền ra tiếng bàn luận xôn xao. Linh Vi Tử vừa hiện liền đem đôi mắt đẹp tìm vị trí Lạc Ly, mắt ngập tràn khiêu khích khẽ ngẩng đầu. Mặt hai nữ đụng nhau tựa có đom đóm không thấy bắn ra. Nhìn nữ tử, hai dáng nữ tử, rất nhiều nơi đây tựa hồ đoán ra hai vị địa chí tôn hạ vị sẽ làm lên một cái trận sóng to gió lớn trên chiến trường đoạt vị trí quán quân. Đông đảo tầm mắt nhìn hai người, Linh Phi Tử giơ tay lóe lên một cánh bình ngọc linh dịch, trực tiếp bay phía Hùng Bá, nũng nịu cười: 80 triệu chí tôn linh dịch ở đây, Hùng Vương là không để cho chúng ta thất vọng chứ. Hùng Bá nhìn bình ngọc bay tới, nắm lấy, mặt lộ đại hỉ cười to. Ninh Phi tử, tiểu thư xin yên tâm, bản vương nhất định khiến tiểu tử này hối hận vì dám ra vẻ ta đây tại Tây Thiên Đại Lục chúng ta. Ninh Phi tử cười nhù mị, nở ra 80 triệu chí tôn linh dịch với nàng cũng không tính là số nhỏ, nhưng nếu Hùng Bá có thể lấy danh ngạch mục trận cướp đi, không những là làm chiến hoàng vui vẻ, có thể khiến Lạc Ly không vui, điều đó đối với nàng còn hơn cả 10.000 niềm vui. Mặt nàng mang mỉm cười nhìn Lạc Ly, thái độ Lạc Ly không rung động, vẫn là lặng yên bình tĩnh, là nàng không thoải mái ầm thầm cười gằn. Đợi đến tên mục trần chật vật vì thách đấu cùng Hùng Bá, ta xem người duy trì sáng dấp thanh cao này nữa được không. Tay Hùng Bá cầm bình ngọc, ánh mắt dữ tợn nhìn mục trần cười gằn. Tiểu tử, ta xem người lần này là tìm được cớ gì. Dưới cái nhìn lúc trước mục trần ra điều kiện, không nghi ngờ làm khó dễ hắn, nỗ lực trốn tránh mà thôi. Mục trần nghe vậy lờ lụa cười, liếc nhìn Linh Phi tử, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là thấy Linh Phi tử này kỳ thực là nhằm vào Lạc Ly, đã nhìn thấy hắn càng không có lý do lùi hay trốn tránh. Đồng đảo cường già nhìn mục trần tiến một bước, xoay phía Hùng Bá xòe tay, hơi cao một chút lần hai, nói lời kinh người. Đã có người giàu nứt đố độ vách bào che cho ngươi, vậy ta đứng chỗ này không tránh không né, tiếp ngươi một quyền.